Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cơn đau châm chích kéo tới, ngón tay ôn nhiên run lên một cái, chậm rãi mở mắt ra, dưới ánh sáng vàng ấm áp, y tá đang rút kim truyền dịch từ mu bàn tay cậu ra. Tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào? Một tay y tá cầm tăm bông nhẹ nhàng ấn lên da giúp ôn nhiên cầm máu, một tay cầm súng đo nhiệt độ kề vào trán cậu, sau đó xem nhiệt độ. Hạ sốt rồi, ôn nhiên quay đầu nhìn về phía bên còn lại của giường, trống không, cậu khàn giọng hỏi. Cố Quân Trì đâu rồi? Xin lỗi, chuyện này tôi không thể nói được. Ôn nhiên khó khăn lắm mới lấy tay trái ra khỏi chăn được, phát hiện vết bỏng ngày hôm qua đã được xử lý, cậu tự giữ bông gòn rồi nói một tiếng cảm ơn. Có đói không? Tôi bảo người mang đồ ăn tới. Không cần, không cần đâu, tôi về nhà ăn, sau khi đánh dấu vĩnh viễn. Cơ thể sẽ sản sinh ra một chút cảm giác khó chịu, đề nghị cậu tốt nhất là nên nghỉ ngơi đến tối rồi hẵng xuất viện. Ôn nhiên hơi mù mờ, đánh dấu vĩnh viễn, phải, không biết cậu học sinh cấp 3 trước mặt này không hề học tiết sinh lý. Y tá chỉ gật đầu một cái rồi cầm một túi giấy y tế nhỏ từ trên xe đẩy lên. Bên trong là thuốc tránh thai, mỗi ngày một viên, cần phải uống liên tục trong 3 ngày. Sợ không cẩn thận rơi xuống đất hoặc xảy ra chuyện gì khác nên tôi đã bỏ thêm 2 viên cho cậu, không cần uống nhiều hơn đâu. Không có khái niệm gì về đánh dấu vĩnh viễn nhưng vẫn biết về thuốc tránh thai. Ôn nhiên nói được rồi lại nhìn y tá mở túi ra, hiểu ý cô, đưa tay ra nhận lấy. Ngay cả màu sắc và hình dạng viên thuốc cũng không nhìn rõ mà ôn nhiên đã bỏ vào miệng, nhận lấy nước y tá đưa rồi nuốt xuống. Thuốc hẳn là không đắng nhưng toàn bộ miệng cậu lại rất đắng. Trong dạ dày dấy lên một chút khó chịu, ôn nhiên nghĩ rằng đây có lẽ là một trong những phản ứng không tốt sau khi đánh dấu vĩnh viễn. Nhìn cậu uống thuốc xong, y tá đứng thẳng người dậy, nói. Vậy tôi ra ngoài trước đây, quần áo sạch đặt lên giường cho cậu nhé. Được, cảm ơn ạ. Sau khi y tá đi, ôn nhiên lấy quần áo mặc vào rất chậm rãi. Lúc hai chân chạm đất đã gần như không thể đứng vững, sau gáy sưng và đau, cậu ngồi ở mép giường một lúc. Cổ họng không quá dễ chịu nên lại cầm ly nước lên uống một ngụm. Đến khi nếm được vị đắng trong miệng một lần nữa, cảm giác buồn nôn đó lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ôn nhiên bịt miệng đi cá nhắc vào phòng tắm, nôn sạch mọi thứ trong bụng ra. Ôn nhiên ngồi xổm trên mặt đất để hòa hoãn lại hồi lâu, sau đó đứng dậy dùng nước lạnh rửa mặt. Cậu kéo dây kéo áo khoác lên cao nhất, mang theo thuốc đi đến bên ghế sofa tìm vòng cổ của mình đeo vào, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh. Điều ngạc nhiên là cậu tình cờ gặp Lục Hách Dương đang gọi điện thoại ở hành lang. Thấy cậu đi ra, Lục Hách Dương cúp điện thoại, nói. Y tá nói cậu muốn đi luôn bây giờ. Im lặng một giây, ôn nhiên hỏi mà không ôm theo hy vọng gì. Cậu ấy thế nào rồi? Tối qua cậu ấy tự bấm bộ đàm gọi bác sĩ. Lục Hách Dương nói, sau đó thì rơi vào hôn mê, được chuyển đến bệnh viện tư nhân. Ông nội cố không cho ai vào thăm hết. Ôn nhiên lại vô thức muốn trà sát mu bàn tay lần nữa, nhưng khi chạm vào vết thương bị bỏng mới cứng đờ dừng lại, nói. Để bác sĩ rút một ít máu của tôi đi, có thể sẽ có chỗ cần dùng đến. Dường như vốn đã có ý định này nhưng vẫn hơi kinh ngạc khi ôn nhiên chủ động đề xuất, Lục Hách Dương dừng lại một lát rồi gật đầu một cái. Đi theo tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lấy hai ống máu, y tá giúp ôn nhiên cầm máu và đeo vòng cổ lại. Sau đó ôn nhiên đi theo Lục Hách Dương vào thang máy. Đừng quá cảm thấy gánh nặng, cậu đã làm hết khả năng của mình rồi. Lục Hách Dương nhìn về phía cửa thang máy, có một số chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, những thứ không có kẽ hở nào vẫn luôn có những lúc không thể đề phòng được. Có bắt được ai không? Bắt được một đám nhưng mãi vẫn không đủ. Lục Hách Dương hơi nghiêng đầu nhìn cậu một cái, một vài gia đình và vô số sản nghiệp, muốn nhổ tận gốc sẽ phải mất một thời gian. Cổ họng ôn nhiên hơi cử động, tôi có một vài chuyện muốn nói với ông nội cố, khi nào ông ấy mới chịu gặp tôi đây? Vài phút thôi là được rồi, khi tình hình của Quân Trì tốt hơn một chút, tôi sẽ giúp cậu hỏi xem. Cảm ơn cậu, ôn nhiên gãi lòng bàn tay, không nhịn được hỏi, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm chứ? Phải xem hai ngày nay thế nào? Cửa mở ra, Lục Hách Dương ra hiệu cho ôn nhiên ra ngoài trước. Có chuyện gì thì tôi sẽ báo cho cậu. Được, được rồi. Cảm ơn. Sau khi ra khỏi bệnh viện và lên xe, người ngồi ở ghế lái là tài xế đưa đón cậu mỗi ngày, cặp sách và điện thoại để lại khách sạn đã được tìm lại và đặt ở ghế sau. Ôn Nhiên tạm biệt Lục Hách Dương rồi đóng cửa xe lại. Thật sự xin lỗi, sau này có thể sẽ không thể đưa đón cậu được nữa. Chủ tịch Cố đã ra lệnh cho chúng tôi rút lui. Ôn Nhiên quay đầu nhìn cửa sổ phía sau, đã không còn xe vệ sĩ đi theo nữa. Cậu không buồn cũng không sợ mà gật đầu. Cảm ơn ngài, khoảng thời gian này ngài đã vất vả rồi. Tài xế khẽ khàng thở ra một hơi. Không đâu, đừng khách sáo. Về đến nhà, dì Phương không có ở đó. Ôn Nhiên đi múc một bát cháo. Lúc nôn trong bệnh viện rất có thể đã nôn thuốc tránh thai đi mất. Cậu định ăn gì đó để lấp đầy bụng, tiêu hóa một lát rồi uống lại một viên nữa. Lúc ăn cháo cũng có vị đắng, tâm trí Ôn Nhiên vẫn luôn rời rạc, không ngừng nghĩ về Cố Quân Trì cho đến khi bị tiếng mở cửa cắt ngang. Trần Thư Hồi đã về. Ôn Nhiên nhìn một cái rồi tiếp tục cúi đầu húp cháo. Nhưng Trần Thư Hồi còn chưa bước tới cạnh bàn ăn đã nhận ra có gì đó sai sai. Con bị Cố Quân Trì đánh dấu vĩnh viễn rồi à? Lười đối phó nên Ôn Nhiên đặt muỗng xuống, cầm cặp sách đứng lên. Không biết, không biết, bây giờ trên người con toàn là mùi pheromone của nó, con sẽ có thai đấy. Trần Thư Hồi kéo cậu lại, hay là con muốn mượn đứa trẻ này để đánh cược cho mình một lần? Cho dù có thai thì đứa bé cũng không sống nổi trong bụng con quá 2 tháng. Ôn Nhiên vùng ra khỏi bà, bọn họ có đưa thuốc tránh thai cho con rồi. Trần Thư Hồi nhìn chằm chằm cậu, biểu cảm trên mặt khó nhận ra cảm xúc. Cho nên miệng thì nói con muốn đi nhưng vừa nghe Cố Quân Trì xảy ra chuyện đã chạy tới cứu nó, có phải không? Bởi vì các người dùng pheromone của tôi đi hại người, Ôn Nhiên nói, khiến cho Cố Quân Trì rơi vào kỳ mẫn cảm, sau đó nhốt tôi trong phòng không ra ngoài được, thẻ phòng không phải do bà đưa cho tôi sao? Làm sao mẹ có thể có ý đồ với Cố Quân Trì vào lúc này được? Ai mà biết ngày hôm qua sẽ xảy ra chuyện đó chứ. Lần trước tôi đi khám sức khỏe đã bị lấy máu, pheromone hẳn là đã được chiết xuất từ đó mà ra, bác sĩ đó rốt cuộc là của bà hay của Cố Sùng Trạch. Ôn Nhiên nhìn bà, nếu ông ta đã có thể khiến cho người khác trở thành chủ mưu của chuyện này, nói không chừng một ngày nào đó sẽ đổ lỗi cho bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ dày lại bắt đầu khó chịu. Trần Thư Hồi còn chưa kịp nói gì thì Ôn Nhiên đã vội vàng lên lầu, đóng cửa lại chạy vào nhà vệ sinh rồi lại nôn một lần nữa. Việc bị chóng mặt và buồn nôn có thể là do tuyến thể của mình là nhân tạo, vậy nên cảm giác khó chịu sẽ dữ dội hơn. Ôn Nhiên cởi áo khoác ra treo lên lưng ghế, cậu thật sự rất mệt, chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc. Phòng tắm tràn ngập hơi nước, Ôn Nhiên sấy tóc sơ sài rồi đi ra ngoài, lấy thuốc tránh thai từ trong túi áo khoác ra. Túi giấy đã hơi nhăn nheo, cậu lấy một viên ra cho vào miệng, uống một ngụm nước nuốt xuống rồi ngã vật ra giường, mê man thiếp đi trong cơn run rẩy. Lúc tỉnh lại lần nữa đã là sầm tối, trời đã tối hẳn, Ôn Nhiên thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cây phượng tím đó chỉ còn lại những phiến lá, bị gió lạnh thổi qua vang lên xào xạc, cậu giống như một động vật hoang dã đã lâu không ra khỏi hang, muộn màng nhận ra đã gần cuối thu rồi. Mùi pheromone thoang thoảng vẫn còn quanh quẩn nơi đầu mũi, là pheromone của Cố Quân Trì và đang tiết ra từ tuyến thể của mình. Ôn Nhiên sờ ra sau gáy, lúc tắm cậu đã cẩn thận tránh tuyến thể đi, hiện tại vết thương do răng cắn gây ra ở đó đã hình thành lớp vảy mỏng, vết sưng đỏ đã giảm đi rất nhiều. Ôn Nhiên cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn lạ nào, chỉ có Đào Tô Tô và Tống Thư Ngang hỏi sao cậu không đến lớp, cậu trả lời là mình bị ốm nên phải nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó đứng dậy khỏi giường, bật đèn lên, mặc áo khoác vào rồi ngồi vào bàn học. Không cảm thấy đói hay khó chịu, Ôn Nhiên vùi đầu lắp ráp từng bộ phận một, cầm bút hàn lên tranh thủ từng phút từng giây để tiếp tục làm mô hình. Gió hôm nay thổi vào phòng ngủ, vút một tiếng xoay một vòng trong phòng rồi lại biến mất qua các khe hở, rất lạnh, đồng thời cũng thổi bay mùi hàn thiếc chảy ra vô cùng khó ngửi. Một lúc lâu sau, cửa phòng bị gõ nhẹ vài cái. Dì Phương hỏi, Nhiên Nhiên, đã dậy chưa? Dì có làm bữa tối, con ăn một ít đi. Luôn cảm thấy cứ bỏ dì vào miệng cũng chỉ còn lại vị đắng nhưng Ôn Nhiên vẫn dừng lại, dụi đôi mắt đau nhức, nói. Vâng ạ, lúc ăn cơm, dì Phương ngồi bên cạnh nhìn cậu, lo lắng hỏi. Sao trông con không có tinh thần gì hết vậy? Có phải khó chịu ở đâu không? Còn nữa, nghe nói Ôn Duệ bị đưa đi điều tra rồi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại như vậy chứ? Có lẽ là vì Ôn Duệ hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này nên mới yên tâm đẩy hắn ra ngoài, làm giảm bớt hiềm nghi của nhà họ Ôn. Không sao, Ôn Nhiên an ủi bà, sẽ về sớm thôi, bà chủ còn sắp xếp vài vệ sĩ canh cửa nữa. Nghĩ thôi cũng biết không thể nào là để bảo vệ được, dì Phương hỏi. Có phải đang giám sát con không? Ôn Nhiên nói, có thể, liên tục hai đêm Ôn Nhiên không ngủ, chuyên tâm ngồi trước cửa sổ lắp ráp mô hình. Trong phòng không có đồng hồ nhưng bên tai lại luôn có tiếng đếm ngược, nhắc nhở cậu rằng không kịp nữa rồi, không kịp nữa rồi, nhanh lên một chút nữa. Mãi cho đến sáng sớm, Ôn Nhiên mới buông mọi thứ trong tay ra, sau khi tắm rửa đơn giản thì uống một viên thuốc tránh thai, quăng mình lên giường mặc nguyên quần áo đi ngủ. Ba ngày nay cậu không ra ngoài, cũng không có người tới nhà, càng không nhận được tin nhắn của Lục Hách Dương, có nghĩa là Cố Quân Chỉ vẫn chưa tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lục lại nhật ký cuộc gọi và tin nhắn để xác nhận mình không bỏ lỡ bất kỳ cuộc gọi hay tin nhắn nào, Ôn Nhiên tắt điện thoại đi, ngẩn người nhìn mô hình cuối cùng đã hoàn thành trên bàn. Đưa tay ra chạy thử vài lần, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cậu lấy một chiếc hộp mô hình trong suốt nhỏ dẹt và hộp quà đã mua cách đây không lâu từ trong ngăn bàn ra. Ôn Nhiên nhẹ nhàng đặt mô hình vào hộp mô hình, điện thoại vang lên một tiếng. Ôn Nhiên lập tức cầm lên xem, là tin nhắn của Đào Tô Tô, thật ra không phải cậu bị bệnh mà đã gặp phải chuyện gì đúng không? Tớ có thể làm gì giúp cậu không? Ôn Nhiên im lặng vài giây, gõ vài câu gửi đi, sau đó tìm một tờ giấy trắng, mở nắp bút rồi cúi đầu viết. 3 giờ sáng, Ôn Nhiên cầm hộp quà đựng mô hình trong tay mở cửa sổ bếp nhảy ra ngoài, băng qua vườn hoa nhỏ phía sau biệt thự, tránh khỏi hàng rào nhọn rồi dẫm lên cột đèn, lật người trèo qua tường vây. Cậu vẫn ổn chứ? Đào Tô Tô lao tới ôm lấy cánh tay cậu nhưng lại ngửi thấy mùi pheromone alpha không thể bị vòng cổ che đi, đột nhiên sửng sốt. Cậu, Tống Thư Ngang cũng hơi sửng sốt một chút nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại. Lên xe trước đi, mấy ngày nay động thái của nhà họ Cố và nhà họ Lục có vẻ rất lớn nhưng mọi chuyện đều bị trấn áp không nghe thấy phong thanh gì. Tớ chỉ nghe nói tên Đường phi dịch kia đã mất tích, hiện tại mọi người đều đang đi tìm gã. Đào Tô Tô ghé vào tai Ôn Nhiên thì thầm, gã biến mất càng lâu thì đối với Cố Sùng Trạch càng có lợi, đúng chứ? Ôn Nhiên gật đầu, khi xe lái đến trước cổng Việt Đình, Ôn Nhiên đang lo lắng lần này có thể mình sẽ không được cho qua thì thấy Đào Tô Tô hạ cửa sổ xuống, bảo vệ bèn nở nụ cười chào nhỏ. Cô Đào, muộn vậy à? Vâng, ra ngoài chơi với bạn muộn quá nên sang nhà dì ngủ một đêm, chú vất vả rồi à? Không đâu không đâu. Lái xe vào trong. Ôn Nhiên chỉ đường cho Tống Thư Ngang đến bên ngoài biệt thự của Cố Quân Trì, một mình cậu xuống xe, chạy đến trước cửa quét mặt mở cửa. Tiểu Nhiên, 339 lao ra khỏi phòng khách, muộn thế này sao cậu lại đến đây? 339, sao tôi gửi tin nhắn cho cậu không thấy trả lời? Ôn Nhiên thở hổn hển, vừa quỳ một chân xuống nói chuyện với nó vừa lấy hộp quà ra. Tôi muốn nhờ cậu giúp một việc, mấy ngày nay tôi bị tước mất quyền hạn. Còn không liên lạc được với phía trợ lý của chủ tịch nữa kìa. Bình thường chỉ khi kích hoạt chương trình bảo mật mới như vậy thôi. Có phải xảy ra chuyện gì với cậu chủ rồi không? Cậu ấy, tại sao trên người cậu lại có pheromone của cậu chủ vậy? Cậu ấy đánh dấu cậu rồi sao? 339, cậu nghe tôi nói. Ôn Nhiên mím môi, có lẽ phải mấy ngày nữa cậu ấy mới về. Có một món đồ muốn nhờ cậu chuyển lại giúp tôi. Không thành vấn đề. Ôn Nhiên chỉ ở lại chưa đến 5 phút, ngay cả huyền quan cũng không bước vào mà đã rời đi. 339 không nỡ tiễn cậu ra ngoài. Tiểu Nhiên, cậu nói muốn ra ngoài một chuyến, vậy khi cậu trở về sẽ lại đến gặp tôi chứ? Ôn Nhiên cúi đầu nhìn nó trong gió thu xào xạc. Nếu như có cơ hội, thì sẽ. Tôi đợi cậu, 339 nói. Tôi sẽ luôn đợi cậu. Cảm ơn cậu, 339. Ôn Nhiên cúi người ôm lấy con robot nhỏ không có nhiệt độ cơ thể này, trước ngực nó vẫn còn dán miếng nam châm tủ lạnh mà mình tặng. Ôn Nhiên nói, tạm biệt, cậu bước xuống bậc thềm, xoay người lại vẫy tay với 339 lần nữa, bước ra khỏi vườn hoa rồi lên xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại bên ngoài tường vây nhà họ Ôn Nhiên đưa một chiếc USB cho Tống Thư Ngang. Tôi nhớ cậu từng nói ông nội cậu và ông nội Cố là bạn. Có thể làm phiền cậu giúp tôi đưa cái này cho ông nội Cố được không? Bây giờ tôi không gặp được ông ấy. Tống Thư Ngang nhận lấy USB, gật đầu. Được, cậu yên tâm. Đào Tô Tô hỏi, việc cậu cần bọn tớ giúp chỉ có đưa cậu đến nhà Cố Quân Trì và truyền lại USB thôi sao? Không còn việc gì nữa hả? Hết rồi, thật ra vốn dĩ không nên làm phiền bọn họ nhưng Ôn Nhiên lại có ý đồ riêng. Cậu muốn gặp lại hai người bạn duy nhất của mình lần nữa. Cảm ơn các cậu vì đã ra ngoài cùng tôi muộn như vậy. Được rồi, vậy sau khi về cậu nghỉ ngơi cho thật tốt nhé. Có bất cứ chuyện gì thì cứ tìm thẳng bọn tớ, đã biết chưa? Ôn Nhiên xuống xe, lại leo lên hàng rào, nhảy vào vườn hoa lại. Cậu vẫy tay với Đào Tô Tô và Tống Thư Ngang, mỉm cười nói. Tạm biệt, từ cửa sổ phòng bếp quay lại nhà, lúc đi ngang qua phòng ăn, Ôn Nhiên nhìn thấy một túi ni lông màu trắng đang đặt trên bàn, bên trong hình như đựng vài hộp thuốc và lọ thuốc. Tưởng là thuốc gì Phương mua do không khỏe, Ôn Nhiên mở ra xem thì nhận ra là một vài thực phẩm chức năng và thuốc bình thường đã uống hết, hoặc chỉ còn lại vài viên. Có lẽ là dì Phương đã thu dọn từ phòng của Trần Thư Hồi và chuẩn bị vứt đi riêng. Ôn Nhiên đang định cất chúng lại thì không ngờ nắp một lọ trong đó bị lỏng, hai viên thuốc duy nhất còn lại bên trong rơi ra ngoài. Trong ánh sáng mờ ảo, Ôn Nhiên cúi đầu nhìn hình dáng và màu sắc của hai viên thuốc trọn vẹn 10 giây. Cậu nhặt hai viên thuốc lên nhưng vì cổ tay bị run nên phải nhặt mấy lần mới thành công. Sau khi khôi phục chiếc túi lại hình dạng ban đầu, Ôn Nhiên bước từng bước lên lầu trở về phòng. Đến khi trời sáng mới ngủ được, trong một giấc ngủ dài, cậu cũng mơ một giấc mơ, vẫn là cô nhi viện 10 năm trước, vào một sẩm tối trời âm u, con tên là gì vậy? Tiểu Thụ, con đợi mẹ thêm một chút, có nghe thấy không, Tiểu Thụ, con ngoan, đợi mẹ, có được không? Lý Khinh Vãn thê lương và buồn bã nhìn cậu, xoay người định đi, giống như mỗi một lần mơ thấy trước đây. Nhưng lần này, Ôn Nhiên lại buông hòn đá đã nắm trong tay trái suốt 10 năm ra. Đột nhiên nắm lấy lan can, hét lớn. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Ôn Nhiên nghe thấy giọng nói của mình năm 17 tuổi. Mẹ ơi, không ngừng la lên, cứ la rồi lại la. Cậu thậm chí còn bắt đầu khóc, gần như xé ruột xé gan. Mẹ ơi, không kịp nữa rồi. Xin mẹ hãy đưa con đi cùng ngay bây giờ đi. Xin mẹ đấy. Lý Khinh Vãn không quay đầu lại. Tấm lưng gầy gò cứ xa dần từng chút một, dần dần bị gió cát màu vàng nuốt chừng, biến mất không nhìn thấy nữa. Lúc giật mình tỉnh giấc nghe thấy tiếng tin nhắn reo trong lúc thở gấp, Ôn Nhiên nhanh chóng cầm điện thoại lên như có cảm ứng, ra sức nhìn rõ tin nhắn lạ trong đôi mắt mơ hồ đẫm nước mắt. Quân Trì vẫn chưa tỉnh lại, nhưng về cơ bản đã thoát khỏi nguy hiểm. Cả người bật ra khỏi giường, Ôn Nhiên đi chân đất mở cửa chạy ra ngoài. Cậu không biết bệnh viện tư của Cố Quân Trì ở đâu. Cũng không biết vệ sĩ ở cửa có để cậu đi hay không mà chỉ muốn lao ra ngoài theo bản năng. Nhưng lúc đang xuống lầu thì nhìn thấy Trần Thư Hồi đang đứng trong phòng khách. Chỉ mấy ngày không gặp, trên mặt Trần Thư Hồi dường như phủ thêm một màu xám xịt chết chóc, lạnh lùng và u ám. Ôn Nhiên dừng lại ở đầu cầu thang, nghe thấy bà hỏi mình. Con định đi tìm ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhiên không trả lời, xem ra con cũng nghe nói rồi. Cố Quân Trì đã khỏe lại. Vậy thì tốt, Ôn Nhiên nói, tôi đã không giết cậu ấy, con không những không giết nó mà con đã cứu nó. Trần Thư Hồi đột nhiên mỉm cười, sớm biết sẽ như vậy thì mẹ đã không nên phẫu thuật cho con. Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, Ôn Nhiên vô thức hỏi. Tôi đã cứu cậu ấy, bệnh viện vừa đưa ra báo cáo, tất cả các chỉ số tuyến thể và pheromone của Cố Quân Trì đã khôi phục lại bình thường. Trần Thư Hồi nói từng câu từng chữ. Không chỉ là kỳ mẫn cảm đã được chữa khỏi mà ngay cả bệnh trên người nó đã được chữa khỏi hoàn toàn. Ôn Nhiên sững sờ ở đó hồi lâu không thể lấy lại tinh thần, Trần Thư Hồi lại gần cậu mấy bước. Con có biết mẹ còn nghe được gì nữa không? Khoảng thời gian trước Cố Quân Trì vẫn luôn ở nước ngoài, không phải là làm gì khác mà là nó đang huấn luyện trước khi vào trường quân đội. Trần Thư Hồi đưa tay ra chạm vào mặt Ôn Nhiên một cách kỳ lạ, dùng giọng điệu nghe có vẻ thương xót nhưng thật ra là mỉa mai. Có phải nó nói với con là nó đang đi du lịch không? Cũng đúng, trong mắt nó con chỉ là người nhà họ Ôn mong muốn trèo cao, làm sao mà nó có thể kể cho con mọi chuyện được. Liên minh quy định sinh viên trường quân đội không được phép kết hôn khi còn đang đi học, cũng có nghĩa là nó đã nghĩ ra cách giải quyết cho cái gọi là hôn nhân sau 4 năm. Con chỉ là một loại thuốc dùng để chữa bệnh cho nó thôi, bây giờ con đã hoàn toàn trở thành một loại thuốc phế phẩm. Mặt trời đang lặn về hướng Tây. Từng tia nắng chiếu qua cửa kính vào phòng khách, chiếu sáng vô số hạt bụi lơ lửng trong không khí, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng chim vỗ cánh trở về khi đang bay bên ngoài. Ôn Nhiên sửng sốt hồi lâu, đột nhiên mỉm cười. Thì ra là vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi. Hóa ra Cố Quân Trì đã sớm đưa ra lựa chọn của riêng mình, và cơ thể khỏe mạnh không thể thiếu trong sự lựa chọn này hiện tại cũng đã có được rồi. Tại sao Trần Thư Hồi lại nghĩ rằng sau khi cậu nghe được tin tức này sẽ sụp đổ và tuyệt vọng chứ? Đây rõ ràng là một điều ước mà cậu đã từng thành kính ước nguyện. Mong Cố Quân Trì sẽ sớm khỏe lại. Cảm ơn bà đã nói cho tôi biết. Tôi rất vui. Trong ánh mắt khó mà hiểu nổi của Trần Thư Hồi, Ôn Nhiên mỉm cười rất nhạt, dáng vẻ vừa nhẹ nhõm vừa thoải mái, hỏi. Đã kết thúc cả rồi, tôi có thể đi được rồi chứ? Jin, tự nhiên đến đây tôi lại cảm nhận được sự gấp đôi sát thương khi đã từng đọc LMNTC đờ rồi sang bộ này vì nó có quá nhiều điểm tương đồng khi chia xa Á, kiểu như 339 nói rằng. Sẽ luôn đợi, Ôn Nhiên nè. Rồi hai em bé phải biết tin CK khỏe lại rồi mới yên tâm. Ôn thì được biết qua LSD, ST thì được biết qua Hu. Với cả trời ơi, không ngờ là CP của cậu cô vỡ trước cả cậu Lục cậu Hạ luôn. Cái tầm đường phi dịch biến mất này nè, là sau đó xuất hiện lại sự LSD đó, nên bây giờ LSD vẫn tỉnh táo xử lý chuyện của CQT trước. Nói chung đến đây vẫn tạm mách timeline nhé. Cơ mà ở chương này có một đoạn hơi lạ là Đào Tô Tô gọi nhà Cố Quân Trì là nhà gì. Hai đứa này họ hàng hồi nào ZK nhớ luôn đó, một vài điều fan viết. Lần đầu Nhiên Nhiên nhắc đến chuyện muốn rời đi là vì không muốn trở thành con dao sắc đâm vào Cố Quân Trì. Đến khi mỉm cười nhắc lại chuyện muốn rời đi lần nữa lại là vì không còn lý do để đứng bên cạnh Cố Quân Trì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn ngữ hoa phượng tím là tình yêu chờ đợi trong tuyệt vọng, vậy nên ở chi tiết. Cây phượng tím đó chỉ còn lại những phiến lá. Ôn Nhiên muộn màng nhận ra đã gần cuối thu, nghĩa là khi hoa phượng tím úa tàn, tôi cũng không còn đợi cậu nữa. Sau đó đến chi tiết 339 nói. Tôi sẽ luôn đợi cậu, nghĩa là khi Ôn Nhiên không còn đợi nữa, 339 nói rằng. Vậy chuyển thành tôi đợi cậu nhé, có được không, Jin, đọc truyện suy một mà lên siêu thoại đọc suy 10. Có một cách nói khác rất thú vị, nói là thầy 339 chính là trái tim đặt bên ngoài của cậu chủ. Rất nhiều câu nói của 339 rất đáng để nghiền ngẫm, gạt bỏ định kiến và hoàn cảnh. Thời gian ra hoa của Phượng Tím không dài thể hiện cho thời gian hai người họ quen biết không lâu nhưng tình cảm đã phát triển đến mức đó. Cậu chủ và tiểu thụ ở một mức độ nào đó mà nói có thể xem như vừa gặp đã yêu. Cách chương.